Chương 998, làm người ta khiên chàng quải Đỗ Thiên Tân hồn đạo. Canh thứ ba không chế vui vẻ cùng tâm tình khoái trá để cho ta ở trên đường không khỏi ngâm nga nhỏ khúc, bên cạnh cùng sau lưng mở mở nhóm nhìn ta bộ dáng như vậy không khỏi ha ha cười. Ngâm nước phỉ nhi nói, ha ha, cực nhỏ thấy nhỏ chịu nhận được ý vong hình bộ dạng, xem ra hôm nay tâm tình thực là không tồi. Ai nhỏ tính nói rằng, tốt trang bị hòa hảo xe, phỏng chừng đều là ca ca yêu nhất đi. Ta thì lắc đầu, chúng nó chẳng qua là ta ưa, không phải ta thích nhất. Hơn nữa, phỉ nhi vốn nắn một điểm, ta đáp ý vong hình thời gian là đang ngủ tỉnh ngủ phía trước, hiện tại ta thanh tỉnh, có chuyện để cho ta dị thường tức giận. Phỉ nhi thật sâu gật đầu, ta cũng rất tức giận. Cho nên, hậu quả rất nghiêm trọng. Kính chiếu hậu, phỉ nhi nhỏ khuôn mặt cười rất là dữ tợn, cho nên, ngươi buổi tối dẫn chúng ta đi không không mang theo, tự ta đi. Ta cười một cái nói, ăn cơm xong ta mang bọn ngươi đi cái kia địa phương chọn xong đồ đạc. Sau khi về nhà các ngươi đi trước phó bản bên trong đánh thần tích trước mặt vài cái buốt, ta sau đó liền đến. Phỉ nhi nhất thời kháng nghị nói, chết chịu chịu, ngươi dựa vào cái gì không mang theo ta đi bóp thái điều ta thì ngưng cởi ý, ám dạ đám kia không may hải tử ngày hôm nay đảo loạn mục đích đúng là vì để cho kéo chúng ta tiến độ, làm cho chúng ta thu thập không đến thí luyện sáo trang. Ta hôm nay làm cho huyết xác, nhỏ heo cùng bắt thần bọn họ đi giúp ta quan sát địch tình, sau đó tự mình đi tới, chính là vì để cho bọn họ biết, bộ này trang bị cường độ cao bao nhiêu nếu như vậy, sẽ kích thích. Trầm Mặc sư tử nỗ lực luyện cấp, mau hơn mở ra thánh địa vạ lệ lòng, nói vậy, băng băng cùng cây ớt tỏa giáp thì có rơi xuống. Nếu như các ngươi đi cùng, liền mất đi loại ý này nghĩa. Độc Luyến Thu Vũ nói, nhưng là Trầm Mặc sư tử cùng ám dạ Bạch Dương một phần vạn bị ngươi giết chó cùng dứt dậu không đi mở khải thánh địa vạ lệ lòng. Vậy ngươi chẳng phải là tính sai ta hiểm ác nói rằng, không có khả năng, lấy Trầm Mặc sư tử tính khí, hắn đối với lực lượng cường đại phi thường cùng nhiệt, như gốc trang bị sẽ để cho toàn thân hắn bốc hỏa, huyết vực triệu hoán làm cho hắn ăn ngủ không yên, làm sao có thể không phải liều mạng luyện cấp tỷ, ngươi biết không chúng ta một đêm không ngủ, hắn cũng một đêm không ngủ, ta lâm hạ tuyến thời điểm nhìn thoáng qua bảng đẳng cấp, thằng nhãi này đã 174 cấp ất, thật nhanh a cho nên. Một hồi mọi người thật vui vẻ ăn, ăn xong rồi sau đó ta mang bọn ngươi đi chơi một hồi, sau đó chúng ta lại về ra. Lạc Lam nhịn không được hỏi, ca ca, ngươi nghĩ dẫn chúng ta đi đâu à? Ta nói, bảo mật trước. Đêm nay ta làm ông chủ, mời mọi người ăn, phàm là lúc này đây ở phó bản trung xuất lực đều bị ta mời được. Ta phụ cận ở Đông Lệ khu tỉnh Quy Thiên phía dưới sắp đặt ba bản, làm cho mọi người sung sướng ăn một bữa, bất quá. Lúc này đây vẫn như cũ là đã nói trước, cũng không thể uống rượu, bởi vì đêm nay mọi người còn phải tiếp theo thí luyện phó bản, chỉ bất quá, bởi chúng ta bộ phận ngoạn gia trang bị đổi mới, lúc này đây phó bản hiệu suất hẳn là tương đối cao, phỏng chừng sẽ không lại soát đến. Trễ như vậy, ăn cơm xong sau đó, Huyết Diệp mượn cớ muốn đưa Tần Di về nhà, không biết mang theo Tần Di đi đâu đến rồi, mà Lịch Hiểm Ác Ôn cũng đem nước ngập Kim Sơn cho lừa dối đi nha. Ta thì để lại nước ngập Lạc Thiên cùng cả Puxino, mang theo bọn họ cùng đi Đông Lệ vùng ngoại thành ven một nhà phi thường ẩn núp xa xỉ phẩm tiệm. Cửa hàng này là ta đi qua quan hệ vong của mình tìm được, cửa hàng lao bản phàm là tinh một cái lao bằng hưu, hắn bán các loại xa xỉ phẩm đều là thứ thiệt đồ đạc, bởi giá trị cực cao, cho nên cửa hàng mở phi thường bí mật, xe của chúng ta ở nhân gia nhỏ trong khu tha vài cái vòng lớn mới tìm được. Sở dĩ không có đem nước ngập Kim Sơn cùng Tần Di gọi tới, vẫn là câu nói kia, vì tị hiểm, cũng không phải là ta và Huyết Diệt, Lịch Hiểm Ác Ôn quan hệ không được, mà là bởi vì chúng ta quan hệ tốt cùng dập đầu huynh đệ tựa như, ta không muốn để cho bọn họ hiểu lầm cái gì. Còn như Băng Vũ Vô Ưu, vậy không sao, đó là ta nhận thức muội muội, ca ca cho em gái lễ mừng năm mới phong cái đại hồng bao cũng không có cái gì. Nước ngập Lạc Thiên kiến thức rộng rãi. Chứng kiến nhà này hiện lên màu đỏ đèn nghe ông huy hoàng chiêu bài, không khỏi thán phục, phi ca, ngươi làm sao cũng biết cái này địa phương ha hả, một người bạn mở. Lạc Lam thì giả vờ khẩn trương, như, nơi này là cái gì địa phương, ca ca có thể hay không cố ý đem chúng ta gạt tới, sau đó đối với chúng ta mưu đồ gây rối phốc ta tại chỗ văng, nếu như mưu đồ gây rối, trực tiếp ở phòng làm việc đổ cho ngươi một chai là đủ rồi. Còn dùng tới đây chủng địa phương sao hắc hắc, vậy cũng nói không chừng ta một bả nắm được cổ của nàng. Mọi người đi vào trước, ta tìm một góc đối nàng mưu đồ gây rối xuống. Ô, nát cổ họng cứu ta Phỉ Nhi nói, được rồi, các ngươi đừng làm rộn, chúng ta nhanh lên vào đi thôi. Chúng ta đoàn người theo đèn nghe ông cư A-L-A-U đi vào, ở một cái người phục vụ dưới sự hướng dẫn vẫn đi xuống dưới, mà trước mắt tia sáng cũng từ từ từ hắc biến sáng. Khi chúng ta xuống đến nấc thang cuối cùng thời điểm, trước mắt xuất hiện một cái cự đại tầng hầm ngầm, mặt đất cửa hàng hơn 500 thước thảm đỏ, từng cái tinh xảo thủy tinh trong ngăn kéo bày đặt rực rỡ chói mắt phục trang đẹp. Đẽ cùng các loại chân tàng lợi nhận, chiết phiến, mặc bảo các lộ hủy chữa hàng mỹ nghệ, hai bên thì đậu nhiều khoản trên thị trường căn bản là không thấy được xe thể thao, tỉ như Aston, Martin, Huyễn Ảnh, mạ dở dạ tỉ các loại. Một người mặc quần áo thường, giữ lại râu ria xồm xoàm, nhìn cực kỳ nghệ thuật mập mạp đón, cười to nói, ha ha, nhỏ không phải, là trận gió nào đem ngươi nhỏ tử cho thổi qua tới còn dẫn theo nhiều mỹ nữ như vậy xoáy ca đến cho ta cổ động a. Ta cũng cười nói, lão quỷ, ta đây không phải tới cho ngươi cổ động sao. Sau đó hai chúng ta nắm thật chặt tay. Thuyền cận không khỏi ngạc nhiên, làm sao cảm giác giống như hai cái hắc bang lão đại đang bí mật giao dịch tựa như. Lão quỷ cười nói, cái này nhỏ muội muội nói đùa. Ta nơi này là đứng đắn sinh ý ôi chao, mấy vị này chân nhãn thủ ca, vị này chính là Vu tổng, vị này chính là lao quỷ. Đưa ánh mắt chuyển hướng về phía nước ngập Lạc Thiên cùng Phỉ Nhi. Phỉ Nhi cười nhạt, mà nước ngập Lạc Thiên ở đem ngón trỏ đặt ở môi bên trên, quỷ thúc, không muốn sớm như vậy đem ta thân phận cho hấp thụ ánh sáng nha. Ha ha, còn gọi ta thúc đâu, nhỏ không phải cái này, nhỏ tử thấy ta đều không có đại không có nhỏ, ngươi kêu ta thúc chẳng phải là loạn bối phận. Vẫn là gọi ta ca đi. Lão quỷ ánh mắt rất bình thản quét chúng ta những người này lướt mắt, không khỏi tấm tắc nói, nhỏ không phải, những bằng hữu này của ngươi nhìn qua đều rất nhìn quen mắt ta, có phải hay không đều là phi phàm chủ kiến a. Ta gật đầu, lão quỷ, ánh mắt của ngươi luôn luôn sắc bén a. Đúng thế, phải biết rằng lão ca ta cũng chơi thanh chiến đế. Ngươi bao nhiêu cấp? Ta cấp cao cực kỳ, khai phục liền chơi, đã 25 cấp. Há, thật cao. Lão quỷ là nhà này tiệm xa xí phẩm lão bản, năm đó mảnh đất này tầng hầm đất hắn bắt không được đến, cuối cùng vẫn là dựa vào Phạm Ngôi Sao hỗ trợ mới làm xong, cho nên hắn cùng Phạm Tình quan hệ vô cùng tốt. Bởi vì ta cùng nhỏ Tĩnh, nhỏ cây ớt quan hệ giữa có chút rắc rối phức tạp, hay bởi vì nhỏ Tĩnh thân thế đặc thù, cho nên Phạm Tình lão ca từ lúc chúng ta xác lập quan hệ thời điểm liền thường thường cùng ta liên hệ, theo ta dẫn kiến thật nhiều trong vòng người quen. Mà ta có việc không có việc gì cũng sẽ cùng những người này tiếp xúc một chút, cho mình mạ vàng. Làm như vậy, hoàn toàn là vì để cho mình có thể tốt hơn xứng với hai cái nha đầu. Ta biết, các nàng là không để bụng điều này, thế nhưng ta thực sự thương các nàng, nguyện ý vì các nàng đi để thăng chính mình. Hôm nay tới đến giả quỷ nơi đây, chính là vì cho những thứ này trong ngày thường theo ta kể vai chiến đấu muội tử bao tiền lì xì. Cho nên ta căn bản không cho phép các nàng thay ta tiết kiệm, để các nàng dựa theo thích nhất chọn, dù cho ngày hôm nay các nàng người nào chọn một máy giá trị xe mấy triệu, ta cũng nhận, ngày hôm nay, ta chính là vì cưng chịu các nàng một lần. Bất quá, đừng xem mờ mờ nhóm bình thường làm thịt ta ăn làm thịt tàn nhẫn, nhưng là thật để cho các nàng xa xỉ như vậy một bả, các nàng thật đúng là không hạ thủ. Đặc biệt nước ngập Lạc Thiên, Phi Ca, ngươi làm như vậy không thích hợp. Ngươi chớ nên đem ta mang tới nơi này. Ta thì cười nhạt nói, như như, ngươi cảm thấy ta vẫn lấy ngươi làm người ngoài sao? Một câu nói này chính giữa yếu hại, làm cho nước ngập Lạc Thiên lúc đó cũng có chút nhỏ cảm động. Ca ca đều gọi ca ca ta, ta tự nhiên nhận thức ngươi cô muội muội này, cho nên không muốn theo ta khách khí. Ta theo nước ngập Lạc Thiên ánh mắt nhìn lướt qua, là coi trọng cái này vòng thai rồi sao? Người phục vụ, đem đôi này vòng thai bọc lại. Nước ngập Lạc Thiên thì giật mình không phải nhỏ, nhỏ tiếng nói, ca, vòng thai này quá mắc đi, hoàn toàn chính xác, bên thai hoàn bên trên, giá cả ký viết minh bạch, Ấn Độ Hồng Bảo Thạch điếu truy, giá 234,500 nguyên. Ta thì cười nói, ta hôm nay kế hoạch là mỗi cá nhân đều đứng lên 100 vạn, ngươi mua tiện nghi như vậy gì đó có thể không làm được, lại chọn một món đi. Nước ngập Lạc Thiên thở dài, ca ca. Ta rốt cuộc biết vì sao lựa chọn phi phàm người chơi đều sẽ bất ly bất khí. Ha ha, nha đầu đốc, ngươi kéo xa. Ta đối với các ngươi tốt, trừ bọn ngươi ra thực sự rất dụng tâm tại bang trợ chúng ta kiến thiết phi phàm cái nhà này bên ngoài, cũng bởi vì các ngươi đều là đại mỹ nữ nếu có thể ở phi phàm cắm dễ, những cái này ngốc nhỏ tử đuổi đều đuổi không đi ta cười to nói, tỉ như ạt nổn lao già này, ngươi xem hắn hiện tại cái này sắc mê dạng, ngươi cảm thấy ta có thể đuổi tiêu sái hắn sao? Cả phủ Xino lúc này đang ôm băng vũ vô ưu chọn đồ trang sức, nghe được ta đây nói không khỏi cả giận nói, nhỏ, thằng nhai con, một hồi trở về thì ô út khỏi tờ tờ trừ phi ngươi nhỏ tử mua cho ta một chiếc xe thể thao hịp, chết đi, nhanh lên lui. Ngươi lui ta sẽ không làm cho băng băng gả cho ngươi. Ta cười nhạt nói, lao già kia, còn dám lửa ta xe thể thao. Mẹ kiếp, coi như ngươi nhỏ tử tàn nhẫn ca thật đúng là không lùi. Mờ mờ nhóm nhất thời nở nụ cười. Mờ mờ nhóm cũng không phải là tất cả mọi người không biết xấu hổ chọn đồ trang sức. Nhỏ tính cùng nhỏ cây ớt ánh mắt vẫn luôn ở mê cách, không biết nên cho mình chọn cái gì đồ trang sức. Cuối cùng, ta dĩ nhiên đánh nhịp từ trong quậy lấy ra hai cái hầu như giống nhau như lúc không phải chui hạng liên, tự tay cho các nàng đeo lên. Kết quả, hai người mặt đều đỏ đỏ, nhìn qua cực kỳ ngượng ngùng dáng vẻ. Mà Phỉ Nhi thì cầm một viên hung châm ngây người. Ta không khỏi đi tới, nhẹ giọng hỏi, cái này kiều đoạn cực kỳ khuôn sáo cũ chứ? Phỉ Nhi gật đầu, ngươi và ca ca tụ. Bất quá, nữ nhân của ngươi cùng ca ca nữ nhân đều yêu mê nở bo nở ngươi như thế tụ. Không biết vì sao ta nhìn nhỏ tĩnh cùng nhỏ cây ớt, kiên định nói, bởi vì ở chúng ta thiên tân nam nhân trong quan niệm, nữ nhân của mình phải như thế đâu, có bao nhiêu đại năng lực liền cho các nàng bao nhiêu hạnh phúc. Cho nên, ta hận các ngươi những thứ này thiên tân nam nhân, các ngươi đều là hồn đạm, thâu tâm hồn đạm, ương thuận hứa hẹn về sau liền sẽ không buông tay, lại vĩnh viễn để cho chúng ta những nữ nhân này khiên chàng quải đỗ hồn đạm.